mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175 mưu. Tính sẵn trong lòng, Tố Tân hỏi, người nói trước linh trận có thể cho sở hữu bùa chú mất đi hiệu lực. Trừ bỏ ẩn thân phù phòng ngự phù ngoại cũng bao gồm ngũ hành độn phù sao? Bởi vì ngũ hành độn phù chính là có thể cho người ở năm thuộc tính vật thể chung quay lại tự nhiên. Nếu vô lúc ở thổ tầng hoặc là vách tường sắt thép đi qua, ngũ hành độn phù đột nhiên mất đi hiệu lực nói, chẳng phải là muốn vây chết ở bên trong. Chỉ là ngẫm lại liền thật là khủng khiếp. Tiểu Thao, người đối, sở hữu, hai chữ lý giải là không bao gồm này đó phù sao. Đương nhiên cũng là phân tình huống. Nếu là cao cấp linh phù hoặc là trước linh trận thi pháp giả thực lực thường thường, cũng không nhất định có thể trở thành phế thải. Người hôm nay gặp được cái này chỉ là có trước linh trận chi hình. Không hề uy lực đáng nói. Bất quá dùng để đối phó ngươi loại này còn bất nhập lưu tam chân miêu cũng là dư giả. Tố Tân nghe. Nghe như thế nào có chút không hợp khẩu vị đâu. Bất quá này dâu ria. Chính mình muốn chính là tri thức. Lại không phải muốn nó đối chính mình thái độ như thế nào. Chẳng lẽ đối chính mình vẻ mặt ôn hòa là có thể thay thế này đó tri thức. Nói nữa, nó ở chính mình linh nghiên chung. Liên tính nó đứng ở này sơn xem kia núi cao lại như thế nào. Chỉ cần chính mình vẫn luôn ở tiến bộ, chính là nó trước mắt lựa chọn tốt nhất. Tố Tân có chút tiếc nuối, không có đem những cái đỏ áo gió nhân thân tượng gương đồng gỡ xuống tới. Như thế chính mình liền có thể trực tiếp làm thành một cái trước linh trận. Tố Tân sửa sang lại hảo này đó, thể xác và tinh thần đều hoàn toàn thả lỏng lại. Mê đầu ngủ nhiều vừa cảm giác, không có điện thoại, không có nhiệm vụ, ngủ đến tự nhiên tình cảm giác thật sự thật tốt quá. Ngoài cửa sổ thái dương đều mau chuyển qua đỉnh đầu, Tố Tân duỗi duỗi người, rời giường, mang theo một tia lười biếng thích ý, rửa mặt sau liền ôm nồi cơm điện khai ăn, buồn một buổi tối, lúc này độ ấm vừa lúc, liền canh đại thịt, hảo một đốn đại bổ. Trong cơ thể linh lực tăng trưởng không ít, không phải khôi phục, mà là ở nguyên lai cơ sở thượng lại tăng dung. Tố Tân tâm tình vô cùng sảng, Tiểu Thao nói không sai. Quả thật là muốn đang không ngừng tranh đấu chung mới có thể đề cao tu vi. Tối hôm qua thượng Tố Tân mỹ mỹ mà ngủ một đại giác. Tiểu Thao lại là một khắc cũng chưa dám thả lỏng lại. Khẩn trương đến không được. Sợ đột nhiên từ cửa sổ địa phương nào chui ra mấy cái tử sĩ gì đó. Phải biết rằng bọn họ ở Hồng Gia bến đò chính là thời điểm là như vậy hung hiểm. Còn đem nhân ra đắc lực trợ thủ đắc lực xử lý một cái. Sau khi trở về lại không có bất luận cái gì che lấp mà đem sở hữu sự tình đối những người đó nói. Thẳng ra, một cái không người trong sạch là có thể đem nàng ăn tươi nuốt sống nha. Tiểu Thao có nghĩ thầm nhắc nhở nàng một chút, chính là xem nàng thật sự quá mệt mỏi, tu luyện cũng muốn chú ý căng giãn vừa phải, nếu vẫn luôn không chiếm được nghỉ ngơi, đối tu vi không có bất luận cái gì chỗ tốt, vì thế liền nghĩ dù sao về sau cũng là chính mình đồ ăn không thể tiện nghi người khác nguyên tắc. Chính mình vậy vất vả một chút hảo. Vì thế sinh sôi thủ Tố Tân cả đêm monster lần này thấy Tố Tân còn một bộ lười biếng bộ dáng. Hoàn toàn liền không có một chút cảnh giới chi tâm. Quả thực làm Tiểu Thao có chút giận này không tranh. Thấy Tố Tân đã nghỉ ngơi cũng đủ. Trạng thái hoàn toàn khôi phục. Tiểu Thao thật sự nhịn không được. Đồ miệng hỏi, ngươi tâm thật đúng là đại. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy còn có thể ngủ. Tố Tân xỉa răng phùng thịt ti. Một bên dùng ý niệm lười nhác mà hồi, nếu ta liêu không tồi nói, ta hiện tại hẳn là đã hoàn toàn thông qua bọn họ thí luyện đi a. Thí luyện, cái gì thí luyện, Tố Tân không lý do một câu làm Tiểu Thao như đọa như lọt vào trong sương mù. Nó vẫn luôn đi theo nàng, chưa thấy qua nàng đi làm cái gì thí luyện nhiệm vụ a. Tố Tân trả lời, lấy ta hiện tại nhận chi tới xem. Giống ta như vậy dị năng giả, kỳ thật trên thế giới này cũng không ở số ít, bất quá một khi xuất hiện, khẳng định đều sẽ bị những cái đó thế lực hoặc là tập đoàn tài chính truy phủng lung lạc. Nếu lung lạc không được, Tố Tân nói tới đây, hắc hắc cười hai tiếng, cho nên dị năng giả nhìn như là hương bánh trái, kỳ thật cũng là phi thường có nguy hiểm mà ni cần thiết phải vì chính mình tìm một cái tuyệt đối hữu lực, hơn nữa đáng tin cậy chỗ dựa. Tiểu Thao vẫn luôn cho rằng chính mình đủ phúc hắc đủ âm hiểm. Chính là lúc này nghe Tố Tân như vậy vân đạm phong khinh mà từ từ kể ra. Đột nhiên có loại tiểu bạch thỏ gặp được lang bà ngoại cảm giác. Ý của ngươi là, Tố Tân, không sai, nếu muốn cho chính mình có một cái cũng đủ làm chính mình phát triển không gian. Không có so dựa vào chính thống càng có lực càng đáng tin cậy. Phía trước vài lần nhiệm vụ, bọn họ ở thử thực lực của ta, mà ta lại làm sao không phải ở thử bọn họ nguyên tắc. Lần trước nhà máy thức ăn gia súc sự kiện liên lụy cực quảng. Thậm chí liền mặt trên nào đó người đều bị kéo xuống mã. Có thể thấy được bọn họ là có cái này quyết tâm cùng quyết đoán muốn quét sạch bã. Cùng chính mình điểm mấu chốt nhất trí, nàng bất quá là ở bọn họ quét sạch trên đường góp một viên gạch mà thôi. Cũng là ở nàng năng lực trong phạm vi, hơn nữa cũng là chính nàng cơ hội. Làm sao nhạc không vì? Tiểu Thao quơ quơ củ cải đầu. Chính là, một khi đã như vậy, vì cái gì ngươi chưa từng có đề qua yêu cầu hoặc là khác cái gì? Tố Tân đáp, liền ban đầu thí luyện cũng chưa thông qua liền bắt đầu nói điều kiện. Không bất luận cái gì ý nghĩa tựa như chính mình ban đầu tham gia công tác kia hội. Có chút cho rằng chính mình cầm cái gì giấy chứng nhận liền cùng lão bản nói tiền lương nói đãi ngộ. Nàng tác trực tiếp tiếp thu công ty điều kiện, từ cơ bản nhất làm khởi. Nghĩ đến, nếu không có sau lại phát sinh những cái đó sự, nàng có lẽ hiện tại cũng phấn đến hạng mục giám đốc vị trí đi. Người như thế nào biết chính mình đã thông qua đối phương thí luyện? Tố Tân không có trả lời, uống một ngụm canh gà. Mang theo một tia ngọt thanh, cam nhuận dược khí làm môi răng lưu hương. Tiểu Thao lại hỏi, người thật không sợ ngày hôm qua bọn họ trung gian sẽ ra phản đồ cùng bên kia mật báo. Sau đó đối phó ngươi, Tố Tân khẽ hừ một tiếng, ta ngồi xe thượng cùng hắn gọi điện thoại, nếu hắn là có tâm bán đứng ta, khẳng định sẽ hỏi ta ở nơi nào, hoàn toàn không cần thiết làm ta về trước cục cảnh sát. Chờ đem tin tức truyền lại đi trở về lại bán đứng ta, Tố Tân dừng một chút. Hơn nữa tới rồi cục cảnh sát về sau, người không gặp bọn họ đều cố ý đem mặt khác cảnh sát toàn bộ chi khai. Nơi đó cũng chỉ có chúng ta vài người sao? Tiểu Thao nghe xong Tố Tân nói, đột nhiên cảm thấy chính mình hẳn là một lần nữa nhận thức cái này, ngu ngốc. Tố Tân xử lý một nồi nhân sâm canh gà. Thỏa mãn mà nằm nghiêng ở ghế trên, ngẫm lại hiện tại mới miễn cưỡng giữa trưa, còn có nửa ngày thời gian, muốn hay không cấp Thạch Phong gọi điện thoại đi buổi sáng ban. Mới vừa lấy ra điện thoại, Vệ Nham đột nhiên đánh tiến vào, nàng vội vàng chuyển được, Vệ Nham nói, vừa rồi có người tới báo án, nói ngươi mất tích, Tố Tân nga một tiếng, phục hồi tinh thần lại, hai ngày này thật là mệt hôn mê. Đem chuyện này làm đã quên, vội vàng đứng lên, cõng lên ba lô liền hướng ngoài cửa đi, một bên đối Vệ Nham nói, ai, ta thiếu chút nữa đem chuyện này đã quên, như vậy các ngươi trước làm hắn ở đâu từ từ, ta lập tức liền tới đây, lại vội vàng bổ sung một câu. Không cần nói cho người khác, Vệ Nham, chúng ta biết, Vệ Nham quay đầu lại đối Trần Sư nói. Ngươi ở chỗ này chờ một chút. Nàng lập tức liền tới, Trần Sư vừa nghe cái kia nữ tử không có việc gì. Liền đứng lên, nói, nếu không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, nhà ta còn có chút sự, ta muốn đi về trước. Hết chương.